Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 617 chính là thiếu thu thập. Trần Cửu Dương, rất lợi hại phải không? Ta xem các ngươi khẳng định không biết ra ra ta đại danh. Ta một khi nói ra, các ngươi khẳng định sẽ thất kinh. Trần Phi tiết lộ ra một vẻ tự đắc, lớn tiếng nói, ở nàng nhìn lại, mấy người này nhất định là không biết nàng thân phận, cho nên mới dám như vậy phách lối ngang ngược, hoàn toàn không có một chút cố kỵ. Chỉ cần nói ra, cái này người gia tộc Yamamoto khẳng định không dám đối với tự mình ra tay. Ngươi là muốn nói ngươi là võ đạo bảng hạng thứ 6 Trần Cửu Dương cháu gái sao? Yamamoto Eiji thản nhiên nói. Tựa hồ đã sớm biết được hết thảy các thứ này. Ừ, đều biết. Trần Phi tiết nụ cười trên mặt hơi ngừng. Trợn to mắt nhìn Yamamoto Eiji. Hiển nhiên là không nghĩ tới. Mình chút chuyện kia, đối phương lại đều biết. Ngươi làm sao biết? Trần Phi tiết không nhịn được hỏi. Cái này có gì hiếm lạ chuyện sao? Yamamoto Eiji hai tay một quầy. Thản nhiên nói. Ta còn tưởng rằng là đại sự gì đâu. Nếu các ngươi đều biết, vậy còn dám như thế đối với ta. Nếu để cho ra ra ta biết, các ngươi đều phải xui xẻo. Trần Phi tiết hung hãn nói. Ta biết sợ liền sao? Yamamoto Eiji không nói gì. Bên cạnh hắn Triệu Hổ giúp hắn nói. Ngươi cũng quá coi thường Yamamoto tiên sinh. Đừng nói ra ra ngươi là Trần Cửu Dương. Chính là Trần Bát Dương tới. Vậy không có bất kỳ tác dụng gì. Triệu Hổ lạnh lùng cười nói. Ngươi lấy là ngươi ra ra chính là không gì không thể sao? Ngươi lấy là chúng ta chỉ sợ sao? Ta nói cho ngươi. Chính là ra ra ngươi đích thân đến. Nhìn thấy chúng ta Yamamoto tiên sinh. Vậy cũng phải quỳ xuống tới khẩn cầu hắn tha thứ. Cái này, nghiêu bức, Yamamoto Eiji nghe lời này. Liền trong lòng đặc biệt được nước. Nghĩ thầm, cái này tiểu Triệu nói tới nói lui. Làm sao như thế êm tai đâu? Nào ngờ, đây cũng là phủng sát. Vừa nói êm tai nói, ăn cũng không phải cái gì tốt tim. Dẫu sao, nói người êm tai, Yamamoto Eiji thì phải bành trướng. Người này một khi bắt đầu bành trướng, thì sẽ làm ra một ít mất lý trí sự việc. Có nghe thấy không? Ra ra ngươi chính là đích thân đến. Cũng phải quỳ xuống vội tới ta nhận sai. Yamamoto Eiji lớn tiếng nói. Điên rồi. Hai cái người điên. Người đâu? Cầm nàng bắt lại cho ta. Mang đi. Yamamoto Eiji phất phất tay. Phía sau một đám tiểu đệ liền vọt tới. Thì phải lấy tay bắt Trần Phi Tuyết. Nhưng Trần Phi Tuyết cũng sẽ không bó tay chịu trói. Một phen hỗn chiến lại bắt đầu. Trần Phi Tuyết ra sức chống cự. Nhưng nàng dẫu sao là một thân một mình. Không có người giúp. Rất nhanh thì phải bị bắt. Các ngươi muốn làm gì à? Mau buông ra à? Khổng Thai từ bên cạnh gian nhà chạy ra. Lớn tiếng hét. Phi Tuyết, ta tới cứu ngươi. Nói xong liền muốn xông lên. Nhưng rất đáng tiếc. Hắn chỉ là một người bình thường. Triệu Hổ một chân đạp đi qua, đạp ở Khổng Thai trên mình, người sau thẳng tắp ngã trên đất, căn bản liền không lên nổi. Trần Phi Tuyết nhìn một màn này, thiếu chút nữa không tức giận chết. Tên này thật là quá phế. Két, chấm ngoặc két, vừa nghĩ tới, bên cạnh gian nhà cửa vậy mở, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao bóng người xuất hiện ở cửa địa phương. Các ngươi đang làm gì? Lâm Nguyệt Giao cau mày, trực tiếp hỏi nói, nàng và Diệp Trần cũng mau ngủ, kết quả bên ngoài hò hét ầm ĩ, liền chạy ra ngoài xem, là cái tình huống gì? Đây là, Yamamoto Eiji thấy Lâm Nguyệt Giao sau đó, nhất thời một đôi mắt cũng không rời ra, vốn cho là Trần Phi Tuyết coi là một người đẹp, nhưng không nghĩ tới, nơi này lại thêm một cái như vậy mỹ nữ tuyệt thế. Quá đẹp, như vậy người đẹp phải là ta. Yamamoto Eiji trong lòng tức giận hống liền một câu. Dừng tay. Diệp Trần đứng ở phía trước. Lạnh lùng nói. Còn có vương pháp hay không? Như thế đối đãi một cái cô gái. Còn rất có mặt. Mặc dù Trần Phi Tuyết cô gái này tính cách là có chút nũng nịu rất. Có chút tánh đại tiểu thư. Nhưng tấm lòng vẫn là hiền lành. Đám người này. là thật một chút cũng không có. Luật pháp quan niệm, dựa vào mình tiểu đệ nhiều, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Thằng nhóc ngươi lại là ai à? Biết ta là ai chăng? Yamamoto Eiji ánh mắt từ Lâm Nguyệt Giao trên mình rời đi. Lúc này mới nhìn về phía Diệp Trần. Nói, thằng nhóc ngươi miệng cho ta thả sạch sẽ một chút. Đừng cùng ta được nước. Còn nữa, ta tuyên bố, bên cạnh ngươi người phụ nữ này là của ta. Đồ chơi gì? Bị điểm tên Lâm Nguyệt Giao 10 phần chê nhìn một cái Yamamoto Eiji. Tự hồ muốn nói, người này đầu óc có tật xấu chứ? Đang nói hưu nói vượn cái gì chứ? Triệu Hổ nhìn một màn này, hơi có chút thất vọng. Ngày hôm nay ở cho Yamamoto Eiji nói mỹ nữ thời điểm, hắn cố ý không xách Lâm Nguyệt Giao, chỉ xách ra Trần Phi Tuyết, là bởi vì là hắn trong lòng có mình ý tưởng, rất đơn giản, vậy chính là muốn cùng Trần Phi Tuyết rơi vào Yamamoto Eiji trong tay thời điểm. Có lẽ Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao sẽ hướng hắn nhờ giúp đỡ. Đến lúc đó, hắn liền có thể xách lên tương ứng điều kiện. Có lẽ còn có thể đem Lâm Nguyệt Giao lừa gạt tới tay đâu. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại Yamamoto Eiji lại để mắt tới người mỹ nữ này. Cùng hắn cũng chỉ hoàn toàn không quan hệ. Dẫu sao, cái này Yamamoto Eiji theo dõi, mình cũng không tư cách cùng hắn cướp người phụ nữ. Thật sự là quá đáng tiếc. Nghe sao? Nàng là ta. Ngươi bây giờ có thể đi. Nếu không, ngươi ngày hôm nay cũng không có trái cây ngon ăn. Yamamoto Eiji gặp Diệp Trần không lên tiếng, liền tùy tiện nói. Bộ dáng kia, thật đúng là một chút đều không có bất kỳ khách khí đâu. Ngu đần chứ. Bóc, chấm ngoặc kép. Diệp Trần một cái tát hung hãn phiến ở Yamamoto Eiji trên mặt. Ngay sau đó lại là một chân đạp đi qua. Vẫn không có bất kỳ phòng bị nào, Yamamoto Eiji là bị Diệp Trần tự làm cho cột nút bền chắc thực. Hoàn toàn không có một chút giả. Mụ, thật đau. Yamamoto Eiji cũng hoài nghi mình hôm nay là không phải vận khí rất gánh. Đầu tiên là bị Trần Phi Tuyết phiến một cái tát, đạp một cước. Cái này sẽ lại bị một người cho đạp một cước, phiến một cái tát. Cái này con mẹ nó là vận khí gì? Cũng quá cõng đi. Ngươi, dám đánh ta. Yamamoto Eiji ôm bụng, chỉ Diệp Trần, tức giận mắng. Ngươi có biết hay không ta là ai? Lão tử là người gia tộc Yamamoto. Ngươi có phải hay không chán sống? Ừ, người gia tộc Yamamoto. Rất lợi hại phải không? Diệp Trần vừa mới đi qua gia tộc Yamamoto. Đánh gia tộc Yamamoto liền tộc trưởng cũng cho mình nói xin lỗi. Dưới mắt lại nhô ra một cái Yamamoto Eiji. Còn ở trước mặt mình làm ra vẻ. Cái này gia tộc Yamamoto người đi ra ngoài. Làm sao cũng không hiểu quy củ như vậy. Thật cầm mình làm người. Đánh chính là người gia tộc Yamamoto. Làm sao? Người có cái gì ý kiến? Diệp Trần một cước dẫm ở Yamamoto Eiji trên ngực. Tức giận mắng, cái này, lợi hại, đánh tốt, Lâm Nguyệt Giao ở bên cạnh cũng không nhịn được vỗ tay đứng lên. Nếu là ngày thường, nàng có lẽ sẽ cảm thấy Diệp Trần làm như vậy, là tàn nhẫn điểm, nhưng hiện tại, nhưng vô hình cảm thấy làm rất đúng. Có lẽ, là bởi vì là nghe được gia tộc Yamamoto 4 chữ sau đó, mới có thay đổi, gia tộc này người quả nhiên cũng là một loại người. Bỏ mặc ở nơi nào, đều là như thế phách lối. Một chút cũng không có đạo đức xã hội. Diệp Trần dạy bảo bọn họ đều là đáng đời. Chính là thiếu thu thập. Triệu Hổ nhìn một màn này, không chỉ không có hốt hoảng, ngược lại, còn thật cao hứng. Trong mắt đều lộ ra một nụ cười đắc ý. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.